Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, số lượng này chuyện nhỏ. Biên Thụy nhìn qua Chu Chính, cười tủm tỉm nói ra, ngươi chuẩn bị sao cái này, cái gì gọi là chuẩn bị a? Ta bên này đều động thủ, cùng mấy cái bằng hữu đều đã bắt đầu áp dụng, bằng không ngươi cảm thấy những này hái lâm sản từ đâu tới? Ta nói với các ngươi sao những này kiếm tiền kiếm hung ác. Ta theo đám kia xào ra môn nhấc lên, bọn hắn liền đến hứng thú. Hiện tại sao nhân sâm là sâm không đứng dậy, bởi vì số lượng nhiều lắm, nhưng là ngươi đầm sâm thứ này không có nhiều người biết a. Đóng gói một cái, nói mấy cái câu chuyện, liệt ra một vài đại nhân vật thường ăn câu chuyện, lập tức có người theo vào. Mà lại trong bọn họ có ít người cũng biết một bang lão gia tử môn thường cầm cái đồ chơi này đến. Hầm gà ăn, đúng, ta quên, những cái kia đầm sâm vẫn là ngươi bán cho lão gia tử môn a. Chu Chính nói, Biên Thụy nhẹ gật đầu, đương nhiên là ta bán, còn có thể có người khác hay sao? Vậy còn dư lại ngươi vẫn là tồn lấy một điểm đi. Nhiều nhất 3 đến 5 tháng. Chúng ta xu thế tạo thứ này giá cả coi như từ từ thấy tăng a. Đừng đến lúc đó oán ta không có nhắc nhở ngươi, Chu Chính nói. Biên Thụy căn bản cũng không có tiếp Chu Chính cái này gốc giả. Quay đầu hướng về phía Ngô Tích nói ra. Huynh đệ, muốn kiếm chút món tiền nhỏ a. Ngô Tích nghe cười nói. Tiền trinh ai không muốn kiếm a? Nói đi làm sao cái kiếm pháp. Bao nuôi người ra sân khấu ta lấy tiền vậy cũng không được. Ta không phải người như vậy, mà lại Nhan Lam muội muội cũng không nhận a. Cút sang một bên, ca là ngươi có thể bao dưỡng người a. Chu Chính xào sâm, ta cho ngươi một điểm vạch tội ngươi đồng giá cách hợp lưỡi tại thời điểm xuất thủ tốt. Nếu là không kiếm được một bộ phòng ở tiền, ngươi tìm Chu Chính giúp ngươi bổ sung. Đại cô nương ra cùng một cái các lão gia cùng thuê quá nguy hiểm, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Chu Chính nghe nói như thế phủi một cái miệng, ngươi có thể có bao nhiêu sâm, cho ăn bể bụng ngày cũng chính là đầu 120 cây đi. Cho nàng có thể đỉnh cái gì dùng? 120 cây, ngươi đây thật là xem thường ta, ta trong phòng tồn loại này lão đàm sâm liền phải hơn mấy trăm cân. Cái đầu tất cả đều là tại 100 năm trở lên. Ít nhất cũng là dài bằng bàn tay. Còn liền sợi dâu cái chủng loại kia, Biên Thụy nói. Chu Chính nghe xong mở ra mắt to. Nửa ngày theo miệng trong phun ra một câu. Ta XXX, tiểu tử ngươi tích lũy nhiều như vậy xâm làm gì? Chỗ nào là ta tích lũy? Là sư phụ ta tích lũy? Muốn hỏi lấy làm gì ta đề nghị ngươi xuống dưới hỏi, Biên Thụy đem mũ trừ đến sư phụ trên đầu. Chu Chính lại hỏi, đến tột cùng có bao nhiêu? Sợ không được mấy trăm cân, ít nhất cũng phải có mấy trăm cân. Biên Thụy sợ nói ra một tấn nhiều đến đem ra hỏa này làm cho sợ hãi. Thế là báo ra mấy trăm cân, xem như trực tiếp chém đứt còn hơn một nửa. Lúc ấy Biên Thụy giống như là như bị điên loại thỏ vô song. Cuối cùng hoàn toàn không cần. Tự nhiên là được nhiều như vậy đầm sâm đến. Nhiều lắm Biên Thụy cũng không thể xuất ra bán. Bởi vì nhiều như vậy đầm sâm lấy ra. Trực tiếp đem trên thị trường đầm sâm giá cả cho vỡ tung. Như vậy chạy núi khách môn vất vả một chuyến hái đầm sâm liền thành bồi thường tiền hóa. Biên Thụy lại không thiếu chút tiền này làm gì làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Thế là cứ như vậy hôm nay tích lũy một điểm ngày mai tích lũy một điểm. Sau đó liền để giành được một tấn nhiều đầm sâm. Đây là tốt phẩm tướng. Phẩm tướng không tốt bị Biên Thụy phơi khô trực tiếp làm củi hỏa thiêu. Có lúc làm cái tiểu đồ nướng cái gì. Vụng trộm liền đem đầm sâm làm củi hỏa ném vào trong lửa đi. Không có cách nào a, trồng ra tới nhiều lắm, thứ gì càng nhiều cũng liền không đáng giá. Nói xong hướng về phía Ngô Tích nói, chờ thêm 2 ngày ta theo quê quán trở về, chuẩn bị cho ngươi thượng nhất giỏ đến tái 100-200 cân. Đến lúc đó mua cái phòng ở, ngươi cũng là trưởng thành người, lần này có hay không phòng ở liền xem chính ngươi bản sự. Ngô Tích nghe cười lắc đầu nói, vậy vẫn là quên đi thôi, đừng đến lúc đó để Chu lão bản bôi mất quần lót. Chu Chính dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn qua Biên Thụy cùng Ngô Tích. Một hồi lâu lúc này mới thở dài nói, hai người các ngươi chính là trời sinh nghèo mệnh, ngươi cho rằng mấy trăm cân rất nhiều a? Mấy trăm cân lại nhiều, có thể nhiều quá hàng năm mấy ngàn mẫu rừng đào tử mọc ra hạch đào. Ngươi biết cao nhất thời điểm một đôi đồ chơi văn hóa hạch đào có thể bán được bao nhiêu tiền a? Phi, về sau ra ngoài đừng nói các ngươi nhận biết ta. Cái này còn không nhiều. Biên Thụy có chút náo không rõ. Chu Chính nói, nhiều cái gì nhiều, ngươi chính là lại có 2.000 cân cũng không nhiều. Sao đồ vật nhất định phải có số lượng mới có thể để cho càng nhiều tham dự vào. Bằng không ngươi nói một gốc sâm 2.000, mẹ nó đầy thị trường liền không có người gặp qua. Ngươi làm sao sao, liền xem như đại gia trong tay đem tiền túa ra giàu tới. Ngươi trên thị trường không có hóa, đại gia tưởng tượng dù sao cũng mua không được không bằng liền làm chút gì đi. Cái kia còn xào cái rắm a. Ngoặc kép, a, Biên Thụy phát giác mình thật không thích hợp chơi loại này lẫn lộn. Chu Chính nói hồi lâu mình sửng sốt không có hoàn toàn nghe rõ. Chu Chính bên này đến lúc đó thật vui vẻ, đưa tay vỗ một cái Biên Thụy bả vai. Ngươi đây không phải là có mấy trăm cân a, trừ cho Ngô Tích còn lại đều cho ta. Một gốc ta theo 300 một gốc cho ngươi có được hay không? Ngươi nếu là nghĩ mình sao vậy thì ngươi lại lưu một điểm. Cùng lắm thì đến lúc đó ta cho ngươi phong cái đại hồng bao, ngươi thấy thế nào? Ta nói mấy trăm cân cũng không phải 500-600 cân. Hơn 900 cây gì ngươi cảm thấy nhiều hay không? Biên Thụy cười khổ hỏi, ta đi, ngươi quả thực chính là ta đại cứu tinh a. Chỗ lâu như vậy không có phát hiện ngươi ngoại hiệu nguyên lai gọi giúp đỡ kịp thời a. Số lượng này đủ rồi, thật đủ rồi, đến lúc đó lại từ trên địa đầu thu một chút tới. Không sai biệt lắm, liền giai đoạn trước liền có thể triển khai. Khá lắm, ta cái này đang lo không có đồ đâu. Chu Chính một mặt nói vừa bắt đầu xoa xoa tay, một bộ ta rất dáng vẻ hưng phấn. 300 một gốc ngươi đuổi này ăn mày đâu, ngươi cũng không nhìn một chút ta cái kia sâm phẩm chất. Trên thị trường một gốc vừa móc ra lão sâm một gốc còn được không sai biệt lắm chừng 100 khối. Đâu, ta vạch tội ngươi cho ta 300. Biên Thụy cười lớn nói, nha. Chu Chính nhìn qua Biên Thụy con mắt lập tức lại sáng lên 3 phần. Làm gì? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói, ta đi, ta không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà như thế sẽ giấu a. Phẩm chất cao tốt, hiện tại liền phải muốn phẩm chất cao. Ngươi biết lẫn lộn một vật còn có cái gì rất trọng yếu. Đó chính là để càng nhiều người tham gia tiến đến. Muốn để càng nhiều người người tiến đến ngươi đến liền phân đẳng cấp. Sẽ kể chuyện xưa, phân đẳng cấp chính là đem đồ vật phân ra đẳng cấp đến. Cái dạng gì gọi tốt, cái dạng gì kêu không tốt, dạng này có tiền cất kỹ, không có tiền cũng có thể thu chút chênh lệch giữ lại một điểm nhỏ hy vọng. Kể chuyện xưa liền không nói, nói lấy các ngươi hai trí thông minh cũng là trăm dựng. Cũng được, chờ ngươi lần sau ra thời điểm kêu lên ta. Đến lúc đó ta lại mang vài bằng hữu đi qua. Trở về chuẩn bị cho ngươi nhất giỏ. Biên Thụy hướng về phía Ngô Tích nói. Ngô Tích nghe cảm thấy việc này thật có thể thành. Thế là khoát tay một cái nói ra. Nhất giỏ ta cũng không muốn rồi. Ta cảm thấy việc này thật có ý tứ. Như vậy đi, ngươi cho ta 4-5 gốc là được rồi. Đến lúc đó giá cả ta cũng có thể hướng người đắc ý một cái. Biên Thụy nghe nhìn qua Ngô Tích một chút, sau đó thở dài một hơi. Ngươi người này, Ngô Tích cười cười không nói gì thêm. cố ý vươn bốn cái ngón tay mạnh điệu một cái. Đối với Ngô Tích đến nói đồ vật không đáng tiền, Biên Thụy đưa bao nhiêu nàng đều có thể thu. Nhưng là nếu một vật thật giá trị lên tiền tới, nàng liền sẽ không muốn. Ngô Tích là cái giảng cứu người, bằng không cũng sẽ không cùng Biên Thụy những người này khi như thế thời gian dài bằng hữu. Bọn hắn những người này điểm giống nhau một trong chính là đem người khác làm bằng hữu, không phải cầm người khác làm tác thủ cơ. Hôm nay gặp được khó khăn, ngày mai thiếu tiền liền dao động một cái bằng hữu. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không hướng bằng hữu há miệng. Tương phản, tại bằng hữu có thời điểm khó khăn còn được ngay lập tức vươn tay. Mỗi người đều tin tưởng mình có thể chiếu cố tốt mình, không dựa vào người khác. Vậy dạng này bằng hữu tự nhiên có thể làm lâu dài. Bởi vậy Biên Thụy những người này những năm này mới thuận lợi ở chung xuống tới. Không giống như là rất nhiều bạn nhậu chỗ mọi nơi lấy liền tự động tàn. Ngô Tích bên này muốn 4-5 gốc xem như thu Biên Thụy tâm ý. Không tham lam cũng biểu lộ thái độ của mình. Chiêu này làm chính là tương đối tốt. Đã nhận Biên Thụy tình, lại không có phá hư nguyên tắc của mình. Chu Chính cười nói, cho ngươi ngươi liền cầm lấy tốt. Dù sao cũng không phải tiền của hắn. Ngô Tích cười nói, mấy cây ý tứ một cái liền được. Lòng tham tại trong xã hội này nhất định sẽ quẳng té ngã. Tham càng lớn té ngã lại càng nặng. Biên Thụy nói, yên tâm đi, chờ trở về thời điểm ta nhất định cho ngươi chọn cái lớn nhất tốt nhất. Đến lúc đó dùng hộp gỗ nhỏ nhất trang, bên trong trải lên màu vàng kim vải nhung. Ta bảo đảm bức cách 10 phần. Ngươi nếu là ngại thứ này không đủ cấp cao, ta để người chuẩn bị cho ngươi giống như là bán đấu giá loại kia giá sơn sâm đồng dạng. Đem sợi dâu triển khai, làm căn cái đại ma bàn giống như. Ngô Tích cười nói ra, nhỏ hơn cối xay ta thẻ ngươi trên mặt. Thật có tốt như vậy chất lượng? Chu Chính hỏi, thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu. Chu Chính nói, vậy ngươi lần trước làm sao còn bán cho ông nội ta hai ngón tay lớn như vậy điểm đồ vật? Biên Thụy nghe chừng Chu Chính một chút, ngươi cho rằng thứ này chỉ bằng lớn, sinh trưởng năm dài liền tốt, ngươi cũng phải phân người đi, mỗi người tình huống thân thể đều không giống, có ít người âm hư hữu, một số người là dương hư, đồng dạng đều là hư có thể giống nhau bồi bổ. Biên Thụy nghe được Chu Chính hỏi như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, không trải qua nhanh liền nghĩ đến lấy cớ. Điểm ấy Biên Thụy là làm có chút không chính cống. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Không có khả năng mỗi lần Biên Thụy đều xuất ra đỉnh cái tốt đầm sâm cho thập thất ca mang đến Minh Châu tới đi, chạy núi khách hái đầm sâm khẳng định là có lớn có nhỏ. Mà lại đầm sâm thứ này nhiều về nhiều, nhưng thật không phải trong đất cải trắng. Hướng đầm tử bên cạnh chạy một chuyến liền có. Nghe được Biên Thụy như thế nhất giải thích, Chu Chính suy nghĩ một chút nói ra, có đạo lý ha. Đừng quản cái gì có đạo lý không có đạo lý, trời cũng không còn sớm, ta phải đi về. Biên Thụy nhìn một chút biểu, nghe được Chu Chính nói việc này, Biên Thụy chuẩn bị trở về ra đi kiểm lại một chút mình không gian trong đầm sâm. Đây đối với Biên Thụy đến nói là mua bán không vốn. Đi theo Chu Chính đám người này tiểu phát một bút vẫn là có thể. Nhưng là nhất định không thể đem người ta oa tử cho bưng. Dù sao đến lúc đó nghe Chu Chính an bài chứ sao. Được rồi, cái này nhất tâm sự hơn nửa giờ. Tốt, tất cả mọi người riêng phần mình về nhà đi. Ta gọi chở dùm, hai chúng ta uống hết đi rượu cũng đừng lái xe, Chu Chính nói. Biên Thụy nguyên bản liền không có chuẩn bị lái xe, thế là nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, thế là chờ chở dùm đến cổng, Biên Thụy ba người lúc này mới đi xuống lầu, Ngô Tích là đi bộ về nhà, Biên Thụy cùng Chu Chính hai người thì là từ chở dùm riêng phần mình đưa về ra đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.